nha. Chuyện gì ngươi nói nghe nó ta biết, mà không biết hồi xưa sao cái ngày nó thích xài chuyện vui dễ vui, và cái ngày khoái cái chuyện dễ vui thì nó kể cái là hàng độc, không muốn đụng hàng. Nhưng mà tôi thì bây giờ tôi trở lại, tôi muốn xài cái đồ nào mà nó hơi nó pop một chút nha. Thì cái chữ dễ ngươi có nghĩa là dễ ngươi nghĩa là khinh lờn đó, khinh lờn. Thì ở đây đó, Đức Phật ngày vua sẽ thế cũng hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, ở trên đời này nè, cái tiêu chuẩn, cái chuẩn mực đạo đức để mà sống đời nó nhiều quá sức nhiều đi, bây giờ có thể có cách nào mà nói rõ hơn được không, có cái cách nào mà để cho thiên hạ thái bình, người người nhà nhà đều được vui vui vẻ vẻ hả, mà nói gọn gọn thôi, chứ còn mà cái gì đâu mà đạo đức mà nói theo sách vở, nói theo tôn giáo, được cả rừng cả núi sao nhớ hết. Cái mục đích lẫn lộn hỏi Đức Thế Tôn, chứ còn cái cách nào mà để thiên hạ thái bình, để thiên hạ an cư lạc nghiệp, nhà nhà vui vẻ, người người an vui an lạc, đừng có sầu khổ, có không, còn cái cách nào gọn gọn thôi. Thì anh Đức Phật biết ý ông muốn hỏi cái đó, Đức Phật biết ý ông muốn hỏi cái đó, cho nên ngài mới nói gọn rồi nói có chứ mà sao không, có một chuyện thôi, đó là không có dễ ngươi ấp mà đó. Thì ở trong chú giải nó giải thích không dễ ngươi làm sao, không dễ ngươi ở đây tức là ba cái thiện nghiệp trong chú giải đó, gọi là tinh năng cái giáo quát thu năng, ba cái thiện nghiệp đó là bố thí, là cái gì nữa, trì giới, là cái gì nữa, chỉ quán. Chỉ quán gồm chung nha, ba cái này gọi là bố thí, trì giới và chỉ quán. Chỉ quán có nghĩa là mình lựa một cái đề mục nào đó, mình tập trung vô trong đó, thấy không? Hít ra biết, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Thí dụ như vậy, đó là chỉ. Còn quán có nghĩa là quan sát mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi ha, hồi buổi đầu vậy đó. Rồi sau đó các bạn biết mình đang đi mà hãy có một cái gì đó bực mình à, biết đây là tâm sân hận nha. Đang đi mà tơ tưởng cái gì đó, biết đây là tâm tham nha. Đang đi mà nghe tiếng nhạc hay là tiếng chiên xào bên hàng xóm, biết đây là vọng tưởng nha, đó là gọi là quán ha. Còn cái bố thí thì biết rồi, bố thí thì quý vị biết rồi, bố thí nó gồm có tài thí và pháp thí. Tài thí là chia sẻ cái vật chất của mình có cho người khác, bởi vì là phải luôn luôn nhớ rằng trái đất này nói chung, tài sản của mình, tánh mạng của mình nói riêng, nó giống như một ngôi nhà đang cháy, khi mà ôm thì mới được. Nhà cháy thì phải đem đồ ra khỏi nhà, thì cách đem đi ra khỏi nhà hay nhất đó là bố thí. Nói như vậy không có nghĩa là tôi suối có vị ăn rồi đó là cứ lo bố thí, không có lo cái khác. Và tôi càng không có ý kêu có vị cúng cho tôi nha. Thì tôi giải thích cái chữ bố thí cái này vậy. Có nghĩa là nếu một người Phật tử mình hiểu đạo rồi, họ sẽ thấy được tới 1001 lý do để mình tới bố thí. Thứ nhất, mình có ăn đề ở kiếp với nó hay không? Không. Mình chết để lại cho đề nó xài, nó nói mình ngu nữa. Thứ hai, những gì mình có kiếp này là do đời trước mình bố thí, chứ không phải tự nhiên là sinh ra mình có. Mình nghĩ, ô tại tôi học giỏi rồi, tôi đi làm, tôi có chết ngon rồi, tôi có tiền. Sai. Biết bao nhiêu người trên đời này họ cũng muốn có chết ngon, họ cũng muốn được ăn học tới nơi tới chốn như mình. Biết bao nhiêu người hả? Thì họ có được như mình hay không? Biết khoát là không. Như vậy rõ ràng rằng thì là những cái mình có là do đời trước. Nếu bây giờ mình ăn tôm mà mình ăn luôn trứng thì đời sau sanh ra thì sao? Không còn cái khỉ gì đó mà ăn nữa. Ăn có đời thôi, dẹp, không còn nữa, chỉ còn cái liêm la thôi. Cho nên lý do thứ nhất là phải nói là trước sau cũng phải bỏ lấy lại hết mà đi, thì nên đem theo mới, giống như dọn đồ ra khỏi nhà cháy. Thứ hai là đời xưa kiếp trước mình đã làm cái gì đó nên bây giờ mình mới được hưởng cái này, thì thôi mình cũng lễ lại mới để cho kiếp sau chứ. Và cái thứ ba, đối với một người hiểu đạo mà nói thì dầu cho, tôi nhắc lại cái câu thứ ba này quan trọng nha, đối với một người hiểu đạo thì dầu cho cái chuyện bố thí mà nó không có đem lại quả báo thì cái chuyện đó cũng là chuyện nên làm. Là vì sao? Không phải nên làm mà là chuyện phải làm, là bởi vì một người mà hiểu đạo rồi được thì họ không có lý do gì mà họ cứ khư rồi em. Bây giờ hiểu tất cả chỉ là phù du ảo hóa thôi, phải nói thật, phải nói. Dù chúng ta có là giả dối, chúng ta có chân thật, chúng ta có tu không tu, chúng ta có nhìn nhận như vậy,

họ không thể nào keo kiệt được hết. Là cái điều một cái đó là cái chánh của cái phụ là gì? Khi thiếu phước bố thí thì tội ác nào mình cũng có thể làm, nhớ nha, cái này quan trọng lắm mà, cái này quan trọng lắm mà. Có nghĩa là có một cái anh mà nhà giàu á, thì anh chỉ làm ác khi là anh muốn thôi, dạ, chứ anh không có bị đẩy. Nhưng mà riêng cái thằng cha nghèo đó thì đã thêm vụ nữa, tức là ngoài chuyện anh muốn ác ra đó, nó còn có hợp là anh phải ác nữa. Biết có bị cái phân biệt hai cái muốn và cái phải không? Cái anh nhà giàu thì anh chỉ làm ác cho mà anh muốn thôi, còn cái anh mà nghèo anh ảnh còn có thêm cái là phải nữa. Thí dụ như mình thấy do nghèo nó chấp nhận nhiều cái chuyện trời ơi phải lắm nha, sao khó hiểu. Thí dụ như bây giờ tôi một tháng mà tôi có 100.000 đô la đi, thì tôi làm ác đâu, tôi theo quý vị tôi làm ác được cái gì? Cái cơ hội tôi làm ác thì để tôi sát sanh trộm cắp đó, cái cơ hội đó tôi làm ác đó, nó ít hơn là cái cơ hội là của một người nghèo. Tôi nói nghe hiểu không? Nếu một tháng mà tôi kiếm được 100.000 đô la đó, thì cái lý do tôi làm ác nó sẽ ít hơn là cái người nghèo, hiểu chưa? Tại sao mà chậm tiêu cái gì? Thí dụ như bây giờ tôi nói đừng có đau lòng nha. Tôi mà nghèo rồi đó, chỉ cần tôi là con gái mà có chút nhan sắc thôi, làm điếm tôi cũng phải làm nữa. Đừng có để tôi nói nặng lời nha, làm điếm cũng phải làm. Rồi người ta kêu tôi đi làm trong cái lò giết lò mổ heo, tôi cũng phải làm. Nếu mà đã lương cao tôi phải làm chứ. Yeah, không phải, tôi chỉ nói là dễ làm ơn, dễ làm ác, chứ không, tôi không có nói là nghèo phải làm ác rồi mình đâu thông minh giùm đi cái cha nào. Có nghĩa là khi mình nghèo đó, làm cái cơ hội làm ác nó nhiều chứ lắm. Tôi đã nói hết là tôi mà có chút nhan sắc mà chỉ cần nghèo quá mà má tôi bị bệnh không có thuốc, mà cái thằng mình đại gia nào mà nó bao bọc được tôi để cho tôi lo má tôi, thì tôi có làm biết hay không? Làm chứ sao không? À, rồi bây giờ nó kêu tôi đi buôn lậu ma túy, tôi biết tôi đó là gieo rắc cái chết cho người ta, đúng. Nhưng bây giờ bà già tôi, ông già tôi, con tôi, vợ tôi, chồng tôi đang nằm ngáp ngáp mà không có tiền. Bây giờ chỉ cần tôi đem cái cục bột mì trắng trắng đó đó mà tôi qua được cái cửa sổ này nè, là mọi sự sẽ thay đổi. Theo các vị tôi có nên cầm hay không? Theo các vị nghĩ rằng tôi có thể thoát được cái cạm bẫy đó không? Rất khó. Tôi biết. Nói về Việt Nam, 1 kg là đã đủ để dựa cột rồi, 1 kg là đã dựa cột rồi. Nhưng mà bây giờ các vị có biết cái cảnh mà má của tôi mà nằm ngáp ngáp trên giường không có tiền thuốc thang, các vị nghĩ tôi phải làm sao hả? Các vị nghĩ tôi phải làm sao hả? Các vị có biết cái cảnh mà nhìn người thân mình trên bàn mổ mà cả nhà không có tiền chưa? Đó, cho nên người Tàu á, người ông bà xưa có nói thế này, dạ không, 1 kg thì không đủ để đời, nhưng 1 kg thì tối thiểu được Việt Nam đó, với lực Singapore 1 kg là coi như là giữa cột á. Singapore 1 kg là giữa cột. Người ta nói là sợ nhất là kẻ anh hùng, thứ hai là kẻ cố cùng liều thân nha. Cố cùng liều thân có nghĩa là sao? Khi mà túng quá nó làm liều, đói quá đầu gối nó phải bò đó. Việt Nam có cái câu đó đó, đói quá là kẻ nặng. Là cho nên cái bố thí nó quan trọng lắm. Nhiều khi nhiều người không biết, họ cứ tưởng bố thí nghĩa là đời sau sinh ra giàu có, được hưởng thụ sung sướng. Sai, hiểu như vậy thì nó trẻ con lắm. Nó thật, nếu mà nghĩ là bố thí để mà đời sau sinh ra hưởng thụ là cái hiểu đó, hiểu rất là trẻ con, rất là ấu trĩ, rất là tào lao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bố thí là thứ nhất là người hiển đạo không có bỏng sẻn, tự nhiên nó không bỏng sẻn, không cần nói đến quả báo. Thứ hai là nói về quả báo thì nhờ cái bố thí nó tạo cho mình cái điều kiện mà ông bà mình nói là cái khó nó bó cái khôn. Rồi có nhiều anh ăn gian nó nói là cái khó nó ló cái khôn, cái câu đó là anh ta nói một cái ý khác ha. Tôi nghĩ là nó kẹt quá thì nó sẽ tự nó sửa sở, nhưng mà tôi thấy cái câu đó nó không có dê mà cái câu mà cái khó nó bó cái khôn, nó giỏi bằng trời đi nữa mà nó không có tiền râu gì đó ha, là cái nào đi nữa nó cũng bị bế tắc. Là mà nhớ những cái đó nha, cái khó nó báo cái khôn là vậy đó. Cho nên cái phước bố thí nó quan trọng là chỗ đó. Nhiều khi mình sinh ra mình dở cỡ nào dở, nhưng mà tôi nói ông bà người ta dắt tay nó có một câu hay không? Đừng bao giờ tự hào là tôi nghèo mà tôi vẫn dở,

Mà mình có cái lòng tu hành thì dù cho mình ở xa Đức Phật hoặc là mình không còn duyên gặp Phật thì mình cũng có thể tu tập được. Đó, cái câu nói đúng đúng chỗ đó, nghĩa là không có lòng tu thì coi như là ở đâu cũng vậy, mà có lòng tu thì ở đâu cũng thế thôi. Cái câu nói đúng như đó. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà chúng ta coi nhẹ nhẹ cái tác động từ những người bên cạnh mình. Đó, cái này không có phải chuyện nhỏ đâu nha. Thì ở trong đây Đức Phật ngài mới dạy rằng á, là cái bạn lành bạn tốt đó, nó có một cái tác dụng nhất định đối với cái đời sống tinh thần của một con người. Được cái câu thường á, mặc dù tôi nói lại, tôi nhắc lại, mình phải có cái lòng tu mình mới tu được, không có cái chuyện người khác tu giùm cho mình đâu nha. Ở gần Phật mà mình không có muốn tu thì mình cũng, trời ơi, mình cũng chẳng ra cái gì. Mà ở xa Phật mà mình có cái lòng tu thì mình cũng tu hành ngon lành, đúng. Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà coi thường cái môi trường, cái bối cảnh, cái điều kiện giao tiếp xung quanh. Vì sao? Vì xóm chài, mình ở xóm chài thì nó tâm cá, mà ở làng nhang thì nó thâm trầm, là vậy đó. Hôm nay tôi nói hoài là ai mà về Chợ Lớn ấy, mà đi ngang cái quãng đường, cái đoạn đường mà coi như là Hải Thượng Lãn Ông mà gần cái chùa, kêu là chùa gì đó, cái chùa đó là chùa Ông Bổn hả? Phải chùa Ông Bổn hả? Tôi nói sai đó, bị sửa giùm nha, có phải chùa Ông Bổn không? Cái đoạn mà Hải Thượng mà gần cái tượng Khổng Tử á, tức là mình nhắm mắt á, mình cũng nghe cái mùi mùi thuốc bắc nè, Chợ Lớn ấy. Là vì nguyên cái đoạn đó là đoạn thuốc bắc, cái đoạn mà mấy cái tiệm thuốc bắc nó tiếp nối với nhau liên tục, cho nên nó là dầu muốn dầu không mình lọt vô cái khu đó rồi à, thì tự nhiên mình phải nhớ, phải nghe cái mùi thuốc bắc, và tự nhiên phải nghĩ tới thuốc bắc, phải nghĩ đến thầy thuốc bắc, nghĩ đến các bài thuốc bắc, nghĩ đến cái chuyện uống thuốc bắc. Là như vậy đó. Cũng giống như Việt Nam mà đi xe đò miền Trung mà đi nghe Phan Thiết đó, là tự nhiên nghe cái mùi nước mắm, lại là vậy đó. Dầu mình không muốn thì mình cũng vẫn phải nghĩ đến nước mắm, nghĩ đến chuyện ăn nước mắm, nghĩ đến những người làm nước mắm, nghĩ đến chỗ làm nước mắm, là đại khái nói chung là nhớ về nước mắm, và cả tâm hồn mình lúc đó là tràn ngập nước mắm. Thì mình ở gần cái người hiền người thiện cũng vậy, mình ở gần cái người thiền định thì mình rất là dễ dàng nghĩ tới thiền định, nghĩ đến chuyện tu tập thiền định, nghĩ đến cái người tu thiền định, nghĩ đến các phương pháp tu tập trao vào thiền định. Mà nói gần trong kinh kinh trong chú giải A Di Đà nói rõ thế này: muốn trao dồi cái thiện pháp nào, đó là tính là tấn là niệm là định là tuệ nè, muốn trao dồi thất giác chi nè, muốn trao dồi năm quyền nè, thì chuyện quan trọng là mình phải ở gần cái người mà họ mạnh cái đó. Đây, cái này mới quan trọng nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn trao dồi chánh niệm, em đi đứng lúc nào cũng mindfulness, lúc nào cũng mindful, lúc nào cũng trong sự tỉnh thức, trong sự ý thức, mà mình nói là cái người lăng xăng chụp giật thì rất khó. Trong khi đó mình nhìn thấy ngài Kim Triệu, mình nhìn thấy ngài Pa Ốc Sayadaw, mình nhìn những cái hành giả, những cái thiền sinh ở trong các thiền viện, mình chỉ vừa nhìn cái tứ đi của họ là tự nhiên mình nhớ liền, mình thấy họ là mình nhớ tới chánh niệm, mình nói chết cha, mình đang quên mình nha. Nhớ liền, thử đi, ai đi thiền viện thì biết, mình nhìn thiền sinh thiền sư là tự nhiên mình nhớ liền, tức thì mình thấy mình là đang phóng dật, đang thất niệm nha. Trong khi đó mình ở gần cái người thất niệm thì mình đâu có nghĩ tới chuyện đó đâu. À, cho nên ở trong bài kinh này đó là nói đến cái chuyện gì, đó là sống mà gần gũi được cái người lành ấy thì mình chỉ có lợi luôn cái hại. Trong kinh nói thà làm bạn, thà là kẻ thù của người trí chứ đừng có làm bạn với người thiếu trí, là vậy đó. Chưa hết đâu, nó còn nhiều lắm. Con người mình nó phải ra làm sao thì mình mới thân cận được người trí, con người mình phải thế nào á thì mình mới kết hợp, mình mới tương thông được, mình mới liên lạc được với cái người đàng hoàng nha. Có nghĩa là trước khi mà anh có được bản lành thì bản thân anh cũng phải là con người, bạn là người lành rồi. Khi mà anh thích được, từ ra anh vô tình là tôi nói, mà nếu anh có lòng, anh cố ý mà anh thân cận người lành đấy thì bản thân anh đã làm hết 100% rồi nha. Cho nên khi mà ngày nay ngày mới nói thưa chuyện với Đức Phật, nó bạch Thế Tôn,

Nhưng mà không phải cái chỗ nào nó cũng đón nhận được cái lợi ích từ cây ngô. Thí dụ như cái sân xi măng, gọi là cái tấm ni lông, tấm bạc, mưa rơi xuống rộng lát sau những cái sân xi măng hay cái tấm bạc nó khô đi, không để lại dấu vết gì hết. Nhưng mà cái cơn mưa ni này, khi mà nó đổ xuống một cái miếng đất mà đã được dọn dẹp, cỏ gai sạch sẽ ha, đã được gieo trồng hạt giống, đã có sẵn phân phối ngon lành, bây giờ mưa nó xuống một cái là coi như là ăn chim lệ lạc nghe. Trong khi đó mình là một miếng đất chưa có sẵn sàng thì mưa xuống cũng trơ quét thôi, mình chưa có dọn lòng nghe, thì coi như là mưa pháp mà trút xuống thì mình cũng không nhận được. Mà mình có gặp được cái bậc hiền trí thì mình cũng giống như cái muỗng đặt trong nồi canh vậy thôi. Cho nên cái bài kinh thì nó sâu chỗ đó đó, nó sâu rồi, nó sâu chỗ đó. Bữa nay là tôi hãy có thời gian, có điều kiện tôi làm một lèo luôn nha, để bữa nào mà tôi bận cái là tôi cũng không có hối hận. Rồi tiếp theo là bài kinh không con. Bài kinh không con, bài kinh không con tiếng Pali kia là kinh gọi là Aputaka, là không con. Bài kinh Aputaka, Buddha là con nghe, Buddha là con. Aputaka đó là tuyệt tự, của tất cả là tiền tự, là không có còn kế thừa. Aputaka đó là tiền tự, là cái kẻ tiền tự, là không có còn kế thừa. Thì cái chung cái bài kinh này bà con tự tự tự tự tự tự, tự câu ha, tức là vua vua vua vua vua vua đi đi xung công một cái gia tài, vua đi xung công với gia tài của một ông triệu phú mà coi như là ông keo kiệt, coi như là không có tưởng tượng được. Thì chúng ta biết rằng trên đời này có bốn hạng người, viết giùm tôi đi, trên đời này có bốn hạng người mà có bốn cách sử dụng những cái tài sản. Một là rộng với mình mà hẹp với người, rộng với mình á, rộng với bản thân nhưng mà hẹp với người. Rồi có kẻ đó thì rộng với người mà hẹp với mình. Có nhiều người thì bản thân mình thì xài cái gì cũng được hết á, mà cho người ta một chút cho không nổi. Nhưng mà trong đời của tôi có gặp cái mẫu người ngược lại, là bản thân họ đó thì họ không có dám xài, họ xài cái gì họ cũng tiếc hết, họ nói họ thấy họ không có xứng đáng cái đó, mặc dù cái đó là của họ. Nhưng mà khi đụng chuyện mà phải xài cho người khác á, thì họ xài rộng tay, họ xài mạnh tay lắm, xài rộng lắm. Đâm đề tôi gặp với một số người như vậy, bản thân họ thì họ kẻ lắm, họ sống kiêng khem, họ sống coi như đạm bạc đơn giản đến mức là coi như là tối đa đó. Nhưng mà đối với người khác họ rất là rộng. Rồi cái hạng thứ ba nó là đối với mình, đối với người đều rộng. Và rồi hạng thứ tư là đối với mình với người đều hẹp, có nghĩa là mình kẻ với mình kẻ với người khác luôn. Còn cái hạng thứ ba đó là với mình cũng xả láng, mà đối với người khác mình cũng xả láng luôn. Còn cái hai hạng trước đó thì mình cứ trái qua trái lại. Cái hạng thứ nhất đó là rộng với mình mà hẹp với người, cái hạng thứ hai là rộng với người mà hẹp với mình. Nhà cái ông triệu phú này nè, ông là cái loại hạng thứ tư, là hẹp với mình mà cũng hẹp với người, có không dám xài và cũng không có muốn xài cho ai. Mà ở đây trong bài kinh này nó có một số cái chi tiết mà mình phải để ý, có nghĩa là phải nhớ mình sẽ chết để mà buông bỏ trước khi mà mình để lại trong vô thức. Bố thí là buông ra một cách có ý thức, còn mình chết mình để lại đó là coi như mình bỏ lại, mình bị mình nó vuột khỏi tay của mình. Thì cả hai cái này mình nghĩ cái nào hay hơn, một cái đó là trao ra một cách có ý thức, còn một bên là nó bị vuột khỏi tay mình bởi cái chết của mình, thì dĩ nhiên là cái trao ra có ý thức nó tốt hơn. Cái thứ hai nữa hãy nhớ rằng nên là bố thí là phải liệu cơm gắp mắm nha, chứ còn nếu mà mình không kéo để mà mình cho ra mà mình tiếc thì mai mốt đời sau đó

Ok, bây giờ là đã quá nhiều rồi. Bữa nay là tôi làm chắc cả chục bài rồi. Hẹn bữa nay là cái thứ mấy này? Bữa nay là thứ năm. Xin hẹn lại các vị ngày thứ bảy. Tôi rất là mừng. Mà các vị biết, tôi vui nhất là ngày nào không? Tôi vui nhất là ngày thứ bảy. Bởi vì sau cái ngày thứ bảy đó là tôi nghỉ được rất là lâu. Tôi nghỉ được thứ nhật, thứ hai. Nghe. Bởi nhiều khi mình có dịp mình làm điều tốt cũng là cái vui, mà có nhiều khi mình né được cái điều lành nó cũng là một cái an lạc. Ok, xin chào chị Tôn Đức. Và tùy duyên đi, cái câu hỏi định khải, khải định nên là tùy duyên. Mà cái câu hỏi mà tôi không biết, cái này là bạn hỏi hay là thù hỏi nữa, cái câu này quá.